Vũ thần chúa tể, chương 3814, rời khỏi Hắc Thị. Góc truyện audio.com. Tại Hắc Thị dưới sự an bài, Tần Trần trực tiếp đem bản thân báo giá, truyền tống đến trên đài đấu giá. Đồng thời, một lát sau, một khối lệnh bài cũng theo đó xuất hiện tại truyền tống trên đài. Đây là một khối cực phổ thông bằng gỗ lệnh bài, thập phần mộc mạc. Căn bản không nhìn ra có cái gì đặc thù, cho dù đều sẽ không nghĩ tới một khối này cực phổ thông lệnh bài. Lại chính là vạn tộc chiến trường trong đỉnh cấp bí cảnh vạn tượng thần tàng vào trận lệnh bài. Chư vị, ta Hắc Thị đấu giá hội, lần này cũng cuối cùng kết thúc. Cảm tạ chư vị cổ động, đồng thời, vỗ tới vạn tượng thần tàng lệnh bài bằng hữu. Cũng mời mình chú ý vạn tượng thần tàng mở ra. Nếu như bỏ qua, ta Hắc Thị cũng không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, vạn tượng thần tàng lệnh bài, vì không ký danh lệnh bài, cũng thỉnh chư vị không cần lo lắng thân phận mình sẽ bộc lộ ra đi. Hy vọng tiếp theo đấu giá hội, còn có thể gặp được chư vị. Hồng y nữ tử sau khi nói xong, liền mỉm cười rời đi. Đi. Trong bao xương, Tần Trần thu hồi lệnh bài, thẳng đứng lên, thần sắc nghiêm túc, hướng về phía cổ lực ma đám người nói. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đại nhân ngài đây là, cổ lực ma bọn họ hồ nghi mắt nhìn Tần Trần. Đại nhân phản ứng làm sao lớn như vậy? Có thể không lớn sao? Được đến vạn tượng thần tàng lệnh bài Tần Trần, chỉ muốn mau ly khai Hắc Thị. Về phần khác, Tần Trần căn bản không nghĩ đi quản phòng đấu giá bên ngoài. Đúng là giao dịch hội. Vô số người theo trong phòng đấu giá rời khỏi. Trước tại phòng đấu giá phía trên chuyện phát sinh, cũng như một trận gió một dạng. Tại đây trên hội giao dịch nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đưa tới vạn tộc các đệ tử thán phục. Rất nhiều tại giao dịch hội hiện trường. Lại cũng không đủ tài nguyên tiến vào phòng đấu giá võ giả. Lúc nghe đấu giá hội ngoạn mục tỉ mỉ sau, tương tự áo não không thôi. Tại sao mình nghèo như vậy? Đặc biệt lúc nghe lần này giao dịch hội, còn xuất hiện vạn tượng thần tàng lệnh bài sau. Càng là thán phục khí sắc đều thay đổi. Này nhất định là một trận oanh động phụ cận vạn tộc chiến trường đấu giá hội. Đại nhân! Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời khỏi phòng đấu giá. Tần Trần mang theo cổ lực ma đám người nhanh chóng hướng giao dịch hội đi ra ngoài. Thần sắc vội vã, làm cho cổ lực ma hiếu kỳ. Rời khỏi Hắc Thị, Tần Trần trầm giọng nói. Lực chú ý thời khắc chú ý bốn phía. Tinh thần cao độ tập trung. Gấp gáp như vậy, không nữa đi dạo một chút. Cổ lực ma có chút buồn bực nói. Đại nhân đây cũng quá gấp gáp chứ. Tần Trần đều lười được trả lời hắn. Tên ngu ngốc này, liền nguy hiểm đều không cảm giác được sao. Bất quá để cho Tần Trần thở phào là, hắn dường như không có cảm thụ được đặc biệt khí tức chú ý đến chính mình. Không đúng, có khí tức để mắt tới chính mình. Với lại không chỉ nhất đạo, Tần Trần thần sắc không thay đổi. Linh hồn lực lặng yên quay đầu nhìn sang, liền thấy cách đó không xa, Hắc Kim chủng tộc mấy tên, chính đứng ở trong đám người xa xa nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt mang theo âm lãnh cùng lạnh lẽo, trừ cái đó ra, cái khác xó xỉnh, Ma Thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên cũng mang theo mấy người lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính mình. So sánh Hắc Kim chủng tộc. Này Ma Thiên quỷ tộc người đem bản thân hình che giấu cực tốt. Nhưng vẫn là bị Tần Trần thoáng cái cảm giác được. Thật đặc biệt sợ bản thân giật mình. Tần Trần sắc mặt khó coi. Hắn còn tưởng rằng là Hắc Thị người để mắt tới bản thân. Nguyên lai là này Hắc Kim chủng tộc cùng Ma Thiên quỷ tộc. Thực sự là bám dai như đìa. Bất quá, Tần Trần tuy là không có cảm giác được Hắc Thị người. Nhưng mà, không có nghĩa là Hắc Thị người cũng không có để mắt tới bản thân. Lấy Hắc Thị thực lực ai biết có thủ đoạn gì. Không thể không phòng, Tần Trần vừa nghĩ,